Bà cướp mất đời trai tân của tôi. Bà phải để cho tôi. Tại một căn phòng xa hoa của một khách sạn nào đó, những cảnh tượng trước mắt lại chẳng xa hoa tí nào. Một thanh niên nằm dài trên sàn nhà, đang ôm chân một cô gái, gương mặt điển trai tèm nhem nước mắt. Nếu nhìn kỹ còn thấy cả nước mũi. Cô gái nhìn thấy mà khó xử. Tôi... Bà có đền cho tôi không? Đời trai tân của tôi, 25 năm giữ gìn của tôi đấy. Ông nhìn bà xem, tôi cũng vừa mất đi cái thứ quý giá nhất của một đứa con gái đấy. Chúng ta huề nhau có được không? Cô gái vừa nói, vừa chỉ tay lên giường. Một vệt màu đỏ trên giường, trông rất đẹp mắt, nhưng mà cũng thật chói mắt. Thanh niên nghe thấy thế thì lại càng khóc to hơn. Bà nói huề là huề thế nào? Bà hiếp tôi. Giờ bà nói huề. Bà làm như vậy, giờ sao tôi có chồng được nữa? Trời ạ, người nên nói câu đó là cô mới đúng. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, yếu đuối như cậu ấy thì chẳng làm gì được cô đâu. Chắc là cô hiếp cậu ta thật rồi. Hai người là bạn học từ tiểu học đến hiện tại. Những năm cấp 2 thì không sao, đến năm cấp 3 thì cậu ta sống thật với giới tính. Suốt ngày cứ cò kè bên cạnh cô. Còn nói cái gì là chị em tốt mãi mãi, số phận xui khiến. Chả là chuyện thế này. Hôm qua cô vừa chia tay người yêu, đau khổ quá nên là rủ người chị em tốt này đến uống vài ly cho nó đỡ buồn. Kết quả khi mà tỉnh dậy lại thấy cả hai đang ở khách sạn và lại cùng nằm trên một chiếc giường. Điều đáng nói là cả hai không có lấy nửa mảnh vải che thân, còn có vệt máu ở trên giường đã nói lên tất cả. Bà có đền cho tôi không? Có cưới tôi không? Nếu không, ngày mai các bài báo lớn sẽ là đưa tin. Thanh niên vì bạn thân cướp đi sự trong trắng, đã nhảy từ tầng 32 xuống. Thôi được rồi, tôi cưới, được chưa nào? Ai nói thì cô còn không tin chứ. Người chị em này nói là cô tin ngay, bởi cậu ta yếu đuối lắm. Mỗi lần bị ai mắng hay là ăn hiếp, lại tới tìm cô mà khóc hu hu. Lần này cô mà không cưới, cậu ta nhảy lầu tự sát là có thật. Người thanh niên nghe thế thì liền nở một nụ cười gian xảo, nhưng mà rất nhanh liền thay thế bằng những hành động yếu đuối như là lấy tay quệt nước mắt, xịt xịt cái mũi, nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. Bà nói thật không? Bà có lừa tôi không đấy? Tôi thề. Cô suy nghĩ rồi, thôi thì cứ cưới cậu ta về, rồi bắt cậu ta làm cu li, dọn nhà, giặt đồ, nấu ăn cũng ổn. Còn hơn là đi yêu mấy cái thằng đều cáng, để rồi mọc sừng chi chít ở trên đầu. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thả chân tôi ra. Tôi về nói với ba mẹ chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức đám cưới, được không? Chàng trai nghe thế thì gật đầu lia lịa, từ từ thả cái chân mà mình đang ôm khư khư nãy giờ ra. Bà hứa rồi đấy nhé. Rồi, tôi hứa. Rồi cô gái mở cửa phòng đi ra. Chàng trai rất nhanh đã đứng dậy, dáng vẻ yếu đuối lúc nãy cũng chẳng còn. Anh lại lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Alo, mẹ à, chuẩn bị trầu cau để con cưới vợ. Vâng, cô ấy đồng ý rồi. Thật không uổng công bao lâu nay con giả bê đê đấy mẹ à. Ừ, mẹ chúc mừng con. Mà bà vừa nghe con trai bà nói cái gì vậy? Giả làm bê đê ư? Đám cưới được diễn ra sau 2 tháng kể từ sự kiện đó. Đám cưới tuy là đơn giản nhưng ấm áp, nhận được vô số lời chúc phúc từ họ hàng hai bên. Đơn giản vì ngoài cô ra chẳng ai biết chú rể là bóng. Ngày mà cô về thông báo với cả ba mẹ là sẽ làm đám cưới với anh, ông bà ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng. Ông bà biết anh từ rất lâu rồi và nghĩ rằng con gái gả cho anh sẽ chẳng chịu thiệt thòi. Còn cô thì cười khổ ở trong lòng. Ba mẹ ơi, con rể hai người là bê đê đó. Trước đám cưới một tuần, anh cùng cô đi đăng ký kết hôn. Thủ tục xong xuôi, hai người cầm giấy chứng nhận ở trên tay, lại nhớ đến lời của người làm giấy chứng nhận. Anh Trần Vũ và chị Lê Thị Trâm chính thức trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Nghe xong mà lòng lâng lâng, anh vui mừng khi mà kế hoạch thành công. Còn cô thì bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho cô cảm thấy không chân thực. Nhìn anh, cô thấy thẫn thờ. Bà đừng nói với tôi là bà đang hối hận đó nhé. Không, tôi làm gì mà hối hận. Lại là cái dáng vẻ yếu đuối, nước mắt rưng rưng của anh. Cô nhìn thấy mà thương chết đi được. Cũng không biết là mình lấy chồng hay lấy vợ nữa. Cô ôm anh. Tôi không có hối hận.

cô muốn đấm vào mặt anh mấy phát. Nếu mà ai nói ra câu này thì cô sẽ cho rằng họ là muốn phủi bỏ trách nhiệm. Còn người nói ra câu này là anh. Anh chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Tuy nhiên cô vẫn giận. Ông bị bê đê chứ tinh trùng có khuyết tật đâu mà không có con được. Mẹ chồng hay tin cô có thai thì mừng lắm. Bà đợi ngày này lâu lắm rồi. Thằng con của bà từ nhỏ đến lớn chẳng yêu ai bao giờ. Trong khi các bạn của nó chỉ mới học hết cấp 3 đã có 2-3 đứa người yêu. Nhiều khi bà còn nghĩ có khi nào con là bê đê thật hay không. Trời ạ, bà chỉ có một đứa con trai này thôi đấy. Không phải là bà kỳ thị chuyện đồng giới yêu nhau, mà là bà muốn có cháu bồng. Con trai bà là bê đê thì lấy đâu ra có cháu mà bồng bây giờ. Nếu bà có 2-3 đứa con thì bà cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng đùng một cái, thằng con này của bà gọi điện về, nói với bà rằng bà chuẩn bị trầu cao, còn có cả giả bê đê gì nữa. Lòng bà thật sự là hoang mang. Đến hôm nay mọi chuyện coi như là được sáng tỏ. Thì ra thằng con trai của bà thích người con gái nhà người ta, lại không dám thổ lộ, nên là giả bê đê hơn 10 năm nay. Mà thằng con của bà cũng ngốc nghếch quá đi. Lỡ con bé nó lấy người khác làm chồng thì sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng con của bà lừa người ta mình là bê đê, rồi lại lừa luôn con nhà người ta lên trên giường, cũng chất lắm chứ. Ông rót cho tôi cốc nước với. Cô và anh vừa từ bệnh viện trở về, vừa về liền báo cho mẹ chồng biết, nên là vẫn chưa uống được cốc nước, khát thật. Con trai của mẹ, mau đi lấy cho con Trâm ly nước. Bà cũng sốt ruột, không thể để cho con dâu với cả cháu nội của bà khát nước được. Cô biết mẹ chồng thương nên là tùy tiện sai bảo anh như cu ly. Còn anh thì đúng chất là một cu ly. Cô nói gì thì nghe nấy, đi rót rồi bưng ra ngay. Nước này, bà uống đi. Hai đứa đã lấy nhau, sao còn xưng hô ông tôi, rồi bà tôi như cái thời còn đi học vậy. Mẹ thấy nên đổi cách xưng hô đi. Dạ, từ giờ tụi con sẽ là đổi cách xưng hô. Anh quay lại nháy nháy mắt với cô. Được không vợ? Dạ, chồng. Cô thấy anh nháy nháy mắt với mình, cô liền hiểu. Cô hiểu chứ, anh không muốn mẹ biết được sự thật về giới tính của mình. Bà mà biết chắc sẽ suy sụp lắm. Một tiếng dạ chồng của cô, anh nghe mà mát ruột mát gan làm sao. Đúng là mẹ của anh, lúc nào cũng là tạo điều kiện cho con trai. Sau khi mà hỏi tình hình của đứa bé, được bao nhiêu tuần, có khỏe hay không, bà liền nói với cô. Bây giờ con có thai rồi, con nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai đi. Khi nào sinh con xong thì lại đi làm lại con ạ. Dạ, công việc của con không có gì là cực khổ cả. Chỉ là ngồi văn phòng, bấm máy tính, còn có máy lạnh mát mẻ. Không sao đâu mẹ ạ. Khi nào gần sinh con sẽ nghỉ. Con nghe mẹ kể ngày xưa, lúc bà ngoại có thai mẹ còn phải đi ra đồng cấy lúa cơ mà. Ây da, con đó, sao lại đi so sánh với cái thời xưa hả con? Con ngày nay ngồi gần máy tính, không sợ bức xạ ảnh hưởng tới cái thai sao? Cũng đúng, điều này cô chưa có nghĩ qua. Bà thấy cô có vẻ lung lay liền tiếp lời. Nhà này không giàu có, nhưng mà đủ điều kiện để lo cho con dâu và cháu nội. Con nghe lời mẹ, ở nhà dưỡng thai, bao giờ sinh xong thì con giao cháu cho mẹ rồi đi làm cũng được. Bà quay sang nói với anh. Mày nói vài câu đi, sao mày vô tâm thế? Tính để vợ mày vác cái bụng bầu đi làm à? Anh nghe mẹ mắng thì giật mình. Đúng đó vợ, em đừng đi làm nữa, ở nhà đi. Anh nuôi được 2 mẹ con mà, để bà nội chăm cháu, anh an tâm hơn. Dạ cũng được, ngày mai con đến cơ quan xin nghỉ, rồi thu xếp công việc ạ. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, lấy anh rồi cũng rất tốt. Có mẹ chồng yêu thương như mẹ ruột, có anh chu đáo, còn có cả đứa con sắp đến với thế giới này của cô nữa. À không, của 2 người chứ. Nửa tháng sau, thì cô thu xếp xong công việc và bắt đầu xin nghỉ phép. Cô cảm thấy có lỗi với cả cơ quan lắm, nhưng mà cũng không thể phụ lòng mẹ chồng. Bà chỉ lo lắng cho cô thôi. Một kế toán nhỏ nhoi như cô, có nghỉ phép cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới công việc. Còn anh thì đi cả ngày, mẹ chồng ở nhà một mình cũng là cô đơn. Nhân cơ hội này, ở nhà với bà ấy cũng là đỡ một phần. Anh là một kỹ sư cơ khí, tên nghề nghiệp thì đàn ông là thế, mà sao giới tính lại không được đàn ông như vậy nhỉ? Lúc nào cô cũng có cái thắc mắc đó mà chẳng thể giải thích được. Và cuối cùng cô tự giải đáp. Đó là có lẽ anh sợ người khác biết được giới tính của mình nên mới phải ngụy trang như thế. Suốt những tháng ngày mang thai, cô tự nhiên biến thành một con heo. Mẹ chồng ngày đêm tẩm bổ. cô thì lại rảnh rang đến mức ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại về nhà mẹ đẻ chơi. Thế là từ 46kg, cô tăng vọt lên 62kg. Mẹ cô nhìn thấy cái bộ dạng ỉ ải của cô mà cứ tủm tỉm cười. Cô thề sinh xong nhất định sẽ là đi giảm cân. Còn 2 tuần nữa là tới ngày dự sinh, cái bụng của cô to tướng lắm rồi. Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi ngày. Vừa về mẹ anh đã gọi anh vào phòng để mà nói chuyện đó. Cô cũng rảnh rỗi nên là rót 2 cốc nước rồi bưng vào trong phòng để mẹ và anh vừa uống vừa nói chuyện. Tới trước cửa phòng, hai tay cô bưng nước nên không thể gõ cửa được. Định bụng gọi to để chồng ra mở cửa thì cô lại nghe bên trong có tiếng nói vọng ra. Mày tính lừa con bé đến bao giờ? Lừa ư? Anh có chuyện gì mà lại muốn lừa dối cô sao? Còn tính đợi cô ấy sinh xong rồi hắn nói. Con sợ cô ấy kích động ảnh hưởng tới đứa bé ở trong bụng. Chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy nhỉ? Tùy mẹ đấy. Mà mẹ thấy cái chuyện mày giả BD sao có thể giấu lâu tới như vậy? Thì con chưa kịp nói hết câu, bà và anh đã nghe bên ngoài có tiếng thủy tinh vỡ tan tành. Anh vội chạy ra xem. Anh thấy cô đang đứng ở cửa, dưới chân là những mảnh vỡ của thủy tinh. Trâm, em... Đừng gọi tên tôi. Sau đó cô bỏ chạy. Anh lừa cô hơn 10 năm nay, sao có thể? Anh rốt cuộc là có mục đích gì? Nhưng mà, rầm một tiếng, anh chưa kịp đuổi theo, đã thấy cô nằm sóng xoài ở đó. Đáng chết, sàn nhà vừa mới lau nên vẫn còn nước. Anh đỡ cô đau đớn van nài. Làm ơn cứu con tôi đau lắm. Từ lúc nào chiếc váy cô mặc đã dính một mảng máu tươi. Mẹ anh thấy vậy thì chết chân. Con dâu của bà, cháu nội của bà. Mau lấy xe đưa con bé đến bệnh viện. Không rõ là anh đã lái xe với tốc độ bao nhiêu km trên giờ. Không rõ là anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. 10 phút sau đã tới bệnh viện. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để bế cô vào trong phòng cấp cứu. Mấy phút trôi qua, một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nặng nề hỏi một câu. Người nhà của sản phụ Trâm đâu? Dạ, thưa bác sĩ, là tôi ạ. Giữ mẹ hay giữ đứa bé? Giữ mẹ hay giữ đứa bé ư? Anh nghe mà ù hết cả đầu. Tim anh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Thình thịch, đập nhanh lắm. Nó đang kêu gào. Này, làm sao vậy? Dậy đi, Vũ, dậy đi. Anh tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Trước mắt anh không phải là hành lang trước phòng cấp cứu. Đây là phòng của hai vợ chồng. Cô cũng không bị té đến mức phải nhập viện. Cô đang ở trước mặt anh. Thấy anh gặp ác mộng còn gọi anh dậy. Thật may mắn khi đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại chân thực đến như thế? Thậm chí anh có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh. Nhìn lại thấy cái bụng đã nhô lên của cô. Anh ôm chầm lấy cô. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn ôm lấy anh. Tay còn lại vuốt sống lưng của anh. Cô từng nghe anh nói khi mà người ta gặp ác mộng sẽ cảm thấy rất hoang mang, nên là vuốt sống lưng để trấn an họ. Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Ác mộng sẽ trái với cuộc sống, không sao đâu. Biết làm sao, chồng cô bình thường đã yếu đuối, nay còn gặp ác mộng thế này. Cô có bầu không được dỗ dành thì thôi, lại còn phải đi dỗ ngược lại chồng mình. Còn anh, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn ác mộng đó. Nếu nó là sự thật thì sao đây? Ngoài mẹ anh ra thì cô và con là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Ba người họ có chuyện gì, anh bằng lòng dùng mạng sống của mình để mà đánh đổi. Tôi xin lỗi, làm cho bà thức giấc rồi phải không? Không sao, chỉ là mới 2 giờ thôi, ngủ đi. Nghe lời tôi, ngủ tiếp đi. Hai người đã thỏa thuận với nhau cả rồi. Bình thường nếu ở trước mặt người lớn hai bên, cô với anh sẽ xưng hô là vợ chồng. Còn nếu chỉ có hai người, vẫn là xưng hô ông tôi, bà tôi. Cái cách xưng hô đó đã gọi gần 20 năm nay, không thể nào nói bỏ là bỏ được. Cô ôm anh, lần này cô đã chủ động, sau đó cô chìm vào trong giấc ngủ. Còn anh, mãi chẳng thể ngủ được, nếu cô biết được sự thật, cũng có phản ứng mạnh mẽ như thế sao? Anh đưa tay xoa bụng cô, con gái à, ba phải làm sao đây? Cái thai trong bụng cô là con gái, đến nay cũng hơn 6 tháng rồi. Lúc biết được giới tính của đứa bé, cả nhà ai cũng mừng rỡ. Anh thì đơn giản, miễn là con của anh và cô, trai hay gái anh đều quý hết. Mẹ anh thì không có con gái, nên bà thích một đứa cháu gái để bà bím tóc cho cháu, mua cho cháu những bộ váy đáng yêu.

bây giờ lại gọi lại là muốn nói gì. Cô không bắt máy đấy, xem anh ta có tức hay không. Cái điện thoại cứ réo mãi, cô bực mình tính dập điện thoại. Nhưng mà khi chiếc điện thoại bị cô giơ cao lên, cô lại suy nghĩ lại, con người có lỗi, chứ điện thoại làm gì nên tội tình gì đâu. Đúng là giận quá thì mất khôn. Thế là cô quyết định tắt nguồn điện thoại, sau đó cho nó vào trong ngăn tủ tối om. Cô tính đi ngủ, nhưng mà một bụng tức thế này thì làm sao mà cô có thể ngủ. Lại nghĩ đến cái chuyện quyển nhật ký. Chuyện là lúc chiều cô quá rảnh, tính dọn dẹp lại cái phòng ngủ cho hai người. Phòng nào cũng là được dọn dẹp ngăn nắp. Tuy nhiên, cô muốn chính tay sửa sang lại ga giường, áo gối, xịt một ít nước xịt phòng cho căn phòng nó thoang thoảng hương thơm. Phụ nữ mang thai nên vận động nhiều cho dễ đẻ. Đến khi mà cô dọn tới ngăn tủ đầu giường, ở trong căn phòng mấy ngày mấy tháng, nhưng mà cô chưa bao giờ mở ngăn tủ này ra. Hôm nay mở ra xem nó có bị bụi bẩn gì thì lau chùi luôn một thể. Mở ra thì cô thấy một quyển sổ, chiều rộng của nó tầm bằng quyển vở. Có lẽ đây là nhật ký của anh thời còn đi học. Cô còn nhớ, thời cô học cấp 2, điện thoại cảm ứng còn chưa có, nên là rất thịnh hành cái kiểu viết nhật ký như này. Cô muốn mở ra xem, nhưng mà cô cũng biết làm như vậy là không được hay cho lắm. Thế là cô lại đóng cửa tủ lại. Cô chỉ muốn xem một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến ai đâu. Thế là cô lại mở cửa tủ ra. Đó là nơi cất giấu những bí mật thầm kín. Anh viết nhật ký chứng tỏ anh không muốn tâm sự điều đó với ai cả. Nếu người khác biết được sẽ như thế nào? Vậy nên là cô đóng cửa tủ lại, không xem nữa. Nhưng rồi cô lại không thể chiến thắng được cái tính tò mò của cô. Cô lại tự suy nghĩ, nhưng đây là chồng cô, mọi bí mật của anh, người vợ như cô đây, có quyền được biết. Cô lại mở cửa tủ ra. Nội tâm đấu tranh dữ dội giữa việc xem và không xem. Kết quả cô quyết định mở ra xem, nhưng chỉ xem vài dòng thôi. Cô thề chỉ xem vài dòng thôi. Tò mò là bản tính sẵn có của con người. Có một số người biết kiềm chế nó, cũng có một số người có tính tò mò quá lớn mà mất cả mạng sống. Một mặt cô muốn tôn trọng anh, một mặt lại thôi thúc cô làm điều trái ngược. Chỉ là mở quyển nhật ký ra xem thôi mà, xem vài dòng sẽ là tốt hơn thôi. Không cần phải ngồi đây đoán già đoán non cho cực khổ. Cùng lắm là trong quyển nhật ký anh có viết mấy câu như là con gái thật tuyệt, hay là làm thế nào để mọi người không biết mình là BD. Nhưng không, trong nhật ký của anh không có những cái dòng như thế. Cô đọc vài trang đầu cũng không có cái gì đặc biệt. Trong đó có ghi vài cái chuyện nhỏ nhặt như bây giờ mình đã là học sinh lớp 8, cuối kỳ này mình phải cố gắng đạt học sinh giỏi để cho mẹ vui lòng. Cô vừa đọc vừa cười, chồng cô rất yêu thương mẹ. Cô đọc thêm vài trang nữa, cô muốn xem cái đoạn tâm trạng của anh sẽ như thế nào nếu biết mình là BD. Nhưng mà những trang sau đó làm cho cô đau lòng và xót xa, thậm chí có một chút ghen tuông. Ngày tháng năm, còn vài ngày nữa sẽ kết thúc năm học lớp 9, kết thúc cấp 2, mình có nên thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết không? Ngày tháng năm, mình còn chưa kịp thổ lộ đã bị cô ấy từ chối. Cô ấy nói không thích yêu đương với mấy cái bạn nam gần nhà. Cái câu không thích yêu đương với mấy bạn nam gần nhà cô thấy quen quen, nhưng ai đã nói thì cô không nhớ. Chuyện ai đã nói câu nói đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là anh đã lừa dối cô hơn 10 năm nay. Vậy mà cô lại bảo vệ anh. Mỗi lần có người đồn anh là BD thì cô luôn là người dập tắt tin đồn đó. Còn nhớ một lần, năm hai người học 11, có một bạn nữ lớp bên đồn đại khắp trường anh là BD, nói anh cao ráo, đẹp trai nhưng lại là một con bóng chính hiệu. Cô ta nói hôm nay thấy anh đi mua băng vệ sinh, chắc là khát khao cảm giác là con gái thật tuyệt nên là đi mua về để thử cảm giác đó. Thế là mọi người ở trong lớp cô ta cười ầm lên. Chuyện này đến tai cô, làm cho cô tức đến không chịu nổi. Còn anh chỉ cười mà nói rằng, kệ bạn ấy đi, tôi BD thật mà. Cô nghe thấy vậy thì càng xót xa. Tôi xin lỗi, tại tôi. Tại cô nhờ anh đi mua nên mới bị cô ta nhìn thấy. Cô đến ngày nhưng mà không có nhớ để mà chuẩn bị. Cô đã hỏi mượn các bạn nữ ở trong lớp nhưng mà không có một ai có cả, đành phải nhờ anh đi mua. Cô ta nhìn thấy thì lại đi đồn ầm ĩ cả trường. Cô ta là một gương mặt điển hình trong việc ghen ăn tức ở. Ăn không được thì phá cho hôi. Cô ta tỏ tình mà anh lại không đồng ý nên tức giận kiếm cách hại người. Cộng thêm cái việc nhìn thấy anh đi mua đồ liền thêu dệt nên một câu chuyện hoàn mỹ, Người ta chỉ muốn tin vào những gì mình muốn tin mà không quan tâm đến sự thật là gì. Nên tin đồn cứ thế lan ra khắp trường. Chỉ 2 ngày, toàn bộ học sinh trong trường đều đã biết hết. 9, 10 năm về trước, quan niệm sống không thoáng như bây giờ. Mọi người rất kỳ thị những người có giới tính thứ ba. Tuy các bạn trong lớp không nói ra, nhưng mà cô biết mọi người đang dần xa lánh anh. Các bạn nam không rủ anh chơi bóng rổ sau mỗi buổi học. Các bạn nữ cũng không còn đến hỏi bài của anh giống như trước kia. Chỉ còn có cô vẫn là đối xử với anh như bình thường. Vì chuyện này cô đã sớm biết. Và cô cảm thấy giới tính thứ ba chứ không phải là bệnh truyền nhiễm, nên là không cần phải xa lánh hay là kỳ thị như thế. Hôm sau, cô rủ anh xuống sân trường vào giờ ra chơi. Cô còn nhớ rất rõ, cứ đến giờ ra chơi, mọi người đều ra sân trường giải lao. Nam thì đá bóng, đá cầu, nữ thì nhảy dây, ngồi tán gẫu. Chỉ có một số ít các bạn, con của đảng là ở trong lớp học bài. Cô dắt anh ra giữa sân trường, thì nắm cổ áo anh kéo xuống. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì môi của người con gái đã áp vào môi anh. Thỉnh thịch, cô hôn anh, hôn giữa sân trường, trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn học. Có các em khối 10 và có cả các anh chị lớp 12. Đến khi mà cô buông ra, anh vẫn còn đứng hình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô dõng dạc tuyên bố, Vũ là bạn trai của tôi nên là không có chuyện Vũ là BD. Mấy bạn hiểu chưa? Vậy nên là đừng xì xào, bàn tán sau lưng của người khác nữa. Bạn trai tôi không có để ý, nhưng mà tôi thì khó chịu lắm đấy. Nói ra những điều cần nói, cô kéo anh vào trong lớp, để lại phía sau vô số những cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm. Có người nhìn vì quá ngưỡng mộ, cũng có người vì cặp mắt ghen ghét đố kỵ, ví dụ như là bạn nữ lớp bên. Lên cầu thang của tầng 2, lúc này anh quan sát kỹ. Không thấy có người, anh kéo cô lại. Sao bà làm vậy? Cô biết làm vậy mà anh đang nói đến là chuyện gì? Tôi cũng hết cách. Ông không thấy tin đồn ngày càng ác ý hơn à? Mấy ngày nay, mọi người cứ tụm năm tụm bảy lại là bàn đến chuyện của anh. Cô thấy mà giận dùm. BD thì đã sao? Có lấy của cải của nhà các người không mà lại xa lánh, kỳ thị, miệt thị người ta như thế? Hôm qua cô đi học sớm, lại tình cờ nghe được. Bọn mày tin không? Tao mà tuột quần thằng Vũ. À không, con Vũ thì không biết là nó có biểu cảm gì nha. Chắc là nó sẽ khóc hu hu rồi chạy về mách mẹ chứ gì. Một trong số đó lên tiếng, lại có một người nữa độc mồm độc miệng hơn. Tao nghĩ nó sẽ là bắt mày chịu trách nhiệm đấy. Vì dù sao, em cũng là con gái. Thấy em rồi, anh phải cưới em. Thế là tiếng cười vang to, lại một tiếng nói nữa vang lên. Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh chịu trách nhiệm với nó, đồ ăn sáng từ dạ dày tao như là muốn trào ngược lên quá đi. Nghe đến đây, cô không thể chấp nhận được nữa. Quá đáng lắm rồi. Cô đập mạnh cặp sách xuống bàn, rầm một cái. Mọi người đều nhìn về phía cô. Tự dưng tất cả im lặng. Đám người lúc nãy cũng giải tán. Cô là lớp trưởng mà đắc tội với lớp trưởng thì không được hay ho cho lắm. Nên là mọi người giải tán vẫn hơn. Không phải mấy người kia quá đáng, tôi sẽ không dùng cách này. Anh nhìn cô xót xa. Bà không cần vì chuyện như thế mà hy sinh nụ hôn đầu đâu. Ra là anh lo chuyện này cho cô. Nhưng cũng đúng, nụ hôn đầu rất quan trọng. Nó là để dành cho người mà mình yêu thương. Nhưng hôm nay cô dành nó cho anh để giúp anh. Cô cũng không hối hận. Không sao, nụ hôn đầu với tôi không quan trọng, giúp ông là được rồi. Không, ý tôi là nụ hôn đầu của tôi. Cô rút lại cái suy nghĩ không hối hận lúc nãy. Bây giờ cô hối hận rồi, cô muốn giết người. Nếu giết người mà không phải đi tù, thì cô sẽ là giết cái con người vô ơn đang đứng ở trước mặt cô. Thấy cô vì tức giận mà mặt đỏ ửng, anh mỉm cười. Đùa đấy, dù sao thì cũng cảm ơn bà rất nhiều. Trong trường hợp đã không còn mấy cái lời đồn đó nữa, nhưng mà anh và cô vẫn là bị phạt quét lớp một tháng vì cái tội dám công khai yêu đương ở trong trường, lại còn hôn nhau ở giữa sân trường khiêu khích giáo viên. Ui da, cái bụng quặn đau kéo cô về với hiện tại. Nhất định là như thế. Từ lúc học cấp 3, hắn ta đã lừa cô. Con à, thù này mẹ nhất định phải trả. Đợi sinh con xong, mẹ sẽ treo ngược ba con lên trần nhà, đánh đập 3 ngày 3 đêm, không cho ăn uống gì cả. Lúc này anh ở bên kia cảm thấy lạnh cả sống lưng. À, cái bụng của cô còn đau hơn lúc nãy. Nhưng mà không phải cô sắp sinh mà là em bé đạp. Cô nhớ lại lời bác sĩ. thai nhi có thể nghe được và cảm nhận được các âm thanh từ bên ngoài. Nhất định là con bé nghe được cô đòi đánh ba nó, nên là đả đảo cô đây mà. Còn chưa sinh ra, nó đã theo phe của ba như này, thì có hơi bất công với cô rồi đấy. Con à, con còn đạp mạnh như vậy nữa, mẹ đánh luôn cả con đấy. Quả đen bay đầy trời, thế này có được gọi là giận cá chém thớt không? Sau mấy cuộc gọi cô bắt máy, thì lúc này truyền đến giọng nói ấm áp của một cô gái. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô tắt nguồn điện thoại luôn rồi ư? Anh chạy xuống nhà, mẹ anh vẫn là ngồi đó xem tivi. Anh cầu cứu bà, kể cho bà nghe mọi chuyện. Bà đại khái có thể hiểu là con dâu bà tức giận vì thằng con trai bà thích người khác rồi, bị từ chối tình cảm mà trở thành nửa nam nửa nữ như ngày hôm nay. Nghe thì có vẻ như con bé tức giận vì thằng này nó lừa dối nó. Còn bà thì lại cảm thấy trong không khí phảng phất mùi ghen tuông. Vậy chứng tỏ là con dâu cũng là yêu con trai bà rồi. Nếu không thì đã chẳng ghen tuông rồi bỏ đi như thế. Mà hai đứa con lại là ngốc nghếch y chang như nhau. Một đứa yêu rồi mà không biết, còn một đứa yêu mãi đứa kia mà không biết rằng đối phương cũng là đang có tình cảm với chính mình. Bây giờ có muốn đón vợ về không? Dạ có chứ. Bây giờ để cô ấy vác bụng bầu đi lung tung, con thật sự là không an tâm. Nói thì là vậy, nhưng mà thực ra anh nhớ cô đến phát điên. Bên nhà mẹ vợ là nơi cô ấy sống từ nhỏ đến lớn. Có chỗ nào là không an toàn, chỉ là anh nhớ cô nên là muốn đón cô về thôi. Vậy bây giờ thế này đi, con sang nhà giải thích với cả ba mẹ vợ của con. Ông bà cùng lắm là tức giận quá, đánh con vài chổi, còn hơn là mất vợ. Anh nghe thì cũng thấy đúng, có được sự chấp nhận của ba mẹ vợ, sau đó là nhờ họ thuyết phục cô. Như vậy chuyện sẽ là dễ dàng hơn, còn việc bị đánh vài chổi kia thì có đáng là gì? Nghĩ là làm, anh vội thay bộ đồ sạch sẽ rồi đến nhà mẹ vợ. Đến nơi, bà mở cửa cho anh vào nhà. Anh thấy trên bàn ăn dưới phòng bếp có một rổ rau. Có lẽ là bà đang chuẩn bị cơm tối. Anh có hỏi ba vợ đâu thì bà trả lời, ông ấy đi đánh cờ với cả mấy người bạn già ở trong xóm. Mẹ đang nhặt rau ạ? Con giúp mẹ một tay. Nói rồi, anh ngồi vào bàn nhặt rau với cả bà. Bà chỉ cười mà không nói gì. Vợ con đâu mẹ? Nó ngủ ở trên phòng ý. Cô ấy đang giận con đó mẹ ạ. Mẹ biết. Trưa nay thấy con bé xách theo cái vali to đùng là mẹ hiểu rồi. Ngừng một chút, bà lại nói tiếp. Mà con bé cũng thật là cãi nhau một tí với chồng, liền về nhà mẹ đẻ. Sắp làm mẹ tới nơi rồi, vẫn là không bỏ được cái tính ngang ngạnh, ương bướng trẻ con. Mặc dù là con gái bà, nhưng mà bà cũng không bênh vực một cách mù quáng được. Anh nghe bà nói thế thì giọng buồn buồn. Mẹ à, cũng không trách được vợ con, là con lừa dối cô ấy nên cô ấy mới tức giận. Bà nghe thì giật cả mình. Sau đó anh kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng bà sẽ đánh anh, thậm chí còn có khả năng bà sẽ hất đổ rau vào mặt anh. Nhưng mà không, bà chỉ nhẹ nhàng nói đúng một câu: mẹ hiểu rồi, con về nhà đi, có thời gian mẹ sẽ là khuyên con bé. Nửa đêm, đang mơ mơ màng màng, cô đưa tay lay lay cái gối mà mình đang ôm. Tôi đói, đi mua phở cho tôi. Dậy, dậy đi. Lực ở tay đang lay lay cái gối càng ngày càng mạnh, mà đối phương vẫn là không lung lay, nhúc nhích. Cô tức giận quá to: có dậy đi mua phở không? Lời nói bỗng khựng lại. Lúc này cô mới choàng tỉnh. Cô bật đèn lên nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Cô đang ở nhà ba mẹ, đang ngủ ở trong phòng của chính mình, thì làm gì có ai đi mua phở cho cô. Nghĩ lại thấy đúng, thói quen là một điều rất đáng sợ. Lúc trước, khi chỉ cần cô muốn ăn phở thì giờ nào cũng sẽ có phở cho cô ăn. Mà nghĩ cũng lạ, có khi 1-2 giờ sáng tên bóng kia vẫn là tìm thấy phở cho cô. Nhưng mà cô không thể vì mấy tô phở lúc trước mà dễ dàng tha thứ cho hắn được. Cái thứ người gian dối. Cô leo xuống giường, vào trong nhà bếp lục lọi xem có gì để ăn được không. Mở tủ lạnh thì thấy vẫn còn mấy cái bánh bông lan. Thôi thì không có phở, cô ăn bánh bông lan vậy. Cô đang ăn thì thấy mẹ cô từ trong phòng ngủ đi ra. Bà thấy cô ăn thì liền tặc lưỡi. Nửa đêm nửa hôm con ăn thế này, bảo sao mày không mập như con lợn. Con đói mà mẹ. Nhà này bỏ mày đói hay sao mà giờ này mày than đói. Cô cũng đâu muốn như vậy. Cô rất ghét ăn khuya. Không ngờ từ khi có thai thì mọi thói quen và sở thích đều thay đổi. Cô ăn lúc chiều, lúc tối lại đói. Hôm nay sao mẹ khó chịu với con vậy? Tao là vậy đấy, mày ở được thì ở, mà không ở được thì mày xách vali về nhà chồng mày đi. Có ai thấu nỗi đau này không? Ở nhà chồng thì bị chồng lừa dối, về nhà mẹ đẻ thì bà hắt hủi không thương tiếc. Mẹ cũng quá đáng lắm, gả con gái đi, chứ có phải là bán con gái đi đâu, mà một tiếng liền đuổi về nhà chồng, hai tiếng liền đuổi về nhà mẹ chồng. Nghĩ lại thấy tủi thân, chắc cô được bà nhặt từ đống rác hay là cái chuồng nào đó về. Lúc này cô lại càng giận cái thằng chồng kia của cô hơn. Hãy đợi đấy, đợi ngày cô sẽ trả thù. Thôi, con đi ngủ đây ạ, mẹ ngủ ngon. Vẫn là nên chui về phòng ngủ thì hơn, mẹ cô hết thương cô rồi. Khi nhìn cô đi rồi, bà lắc đầu thầm nghĩ. Cái con bé này được nuông chiều từ nhỏ nên là sinh hư. Nhà chồng yêu thương là vậy mà không biết trân trọng. Chuyện là lúc tối, bà có kể chuyện con gái và con rể cho chồng nghe. Ông nghe vậy thì cười ha hả. Bà thấy cũng lạ lắm, con gái bị lừa dối mà ông không tức giận, lại còn cười ha hả là sao? Ông cười cái gì mà cười? Bà không thấy tụi nhỏ bây giờ thật buồn cười hay sao? Bà nghe ông nói vậy mà lại không hiểu cái gì cả. Nhưng bà không cần lo, con gái nhà bà tìm đúng chồng rồi đấy. Lại một lần nữa bà không biết nên nói gì. Đúng chồng ư? Con gái tìm đúng chồng ư? Thế bà cứ ngơ ngơ ra đấy thì ông giải thích. Bà cứ nghĩ đi, thời buổi con người ta lọc lừa lẫn nhau, có mấy ai thích một người hơn 10 năm. Hơn nữa, thằng Vũ vì muốn bên cạnh con Trâm, sẵn sàng dùng một cách mà không ai nghĩ đến, giả BD. Trong khi tụi con trai bây giờ thích ai đó thì theo đuổi cho bằng được, có được rồi thì lại nhanh chóng chán rồi chia tay. Bà nghĩ xem, so với tụi kia thì con rể của bà có đáng quý hay không? Đúng thật là như vậy. Nghe chồng bà phân tích thật có lý. Hồi chiều bà nghe anh kể chuyện mà cảm thấy giận. Cũng may là bà kiềm chế mà không đánh anh. Nếu không, bây giờ bà làm sao mà nhìn mặt con rể? Vậy bây giờ tính sao? Khuyên con Trâm cho nó về nhà hả? Không cần đâu, cứ để cho nó ở đây, tự thân vận động. Theo tôi thấy nó ở nhà chồng, được là cơm dâng nước rót, quen rồi. Giờ ở nhà cái gì cũng là tự làm, rồi sẽ cảm thấy hối hận mà thôi. Bà đó không được thương cháu ngoại mà làm giúp nó. Thế còn thằng Vũ, nó sang năn nỉ đón con Trâm về thì tính sao đây? Thì bà cứ nói lại những gì mà tôi nói với bà cho nó nghe. Tôi cũng muốn xem thái độ của nó như thế nào. Sáng hôm sau anh lại đến nhà. Lần này bà mở cửa cho anh với nét mặt vui vẻ hơn chiều hôm qua. Câu đầu tiên khi mà bước vào nhà là: mẹ, vợ con chưa dậy hả mẹ? Vẫn chưa. Lần này không phải mẹ Trâm trả lời mà là ba Trâm lên tiếng. Ông vừa từ phòng ngủ đi ra, có lẽ là ông vừa ngủ dậy. Ba, con chào ba. Vì câu trả lời bất thình lình của ông mà anh có vẻ lúng túng. Vừa vào nhà đã hỏi vợ thì có lẽ là không hay lắm. Ừ, thôi cậu ở đây, chờ con Trâm nó ngủ dậy rồi nói chuyện. Ba đi cà phê với cả mấy ông bạn già. Vâng ạ. Thoát được một cửa ải. Ngồi nói chuyện phiếm một lúc với cả mẹ vợ. Bà có nói lại những gì mà tối qua chồng bà đã nói. Cứ tưởng là anh sẽ vui mừng vì có ba mẹ vợ ủng hộ. Nhưng không, anh chỉ cười nhẹ mà nói rằng: ba mẹ cũng biết cô ấy ở nhà được nuông chiều như thế. Giờ mà nói như vậy con thật sự không nỡ. Con bé nó cứng đầu cứng cổ, ba mẹ hết cách với nó rồi. Không sao đâu ạ, đợi cô ấy ngủ dậy con sẽ năn nỉ đưa cô ấy về nhà. Ây da, có được một chàng rể quý thế này, bà không biết nên vui hay nên buồn đây. Con gái bà từ bé đến lớn, tính tình cứ cả trớt cả tráo. Thế nào lại gặp được một người chồng yêu thương nó như thế này, mà còn không biết trân trọng chứ, lại còn ngúng quẩy xách vali về nhà mẹ đẻ. Ngồi đây hay là lên phòng gọi nó dậy cũng được, mẹ đi siêu thị mua ít đồ dùng. Mẹ, mẹ để con theo mẹ, phụ xách đồ có được không ạ? Không cần đâu, mẹ chỉ mua vài bó rau, trưa về nấu canh đó mà. Nếu bà mua gì nhiều thì đã để cùng anh đi xách đồ rồi. Cái này bà chỉ mua vài lát cá, vài bó rau để mà chuẩn bị cho bữa trưa thì cần gì phải có anh đi theo cho rỉnh rang. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Bà đi được nửa giờ, anh thấy trời cũng đã gần trưa nên định bụng lên phòng gọi cô dậy. Vừa đứng dậy đã có cuộc gọi đến, chỉ nghe anh nói đúng một câu: được rồi, tôi đến ngay. Thì vội tìm lấy giấy viết để lại một dòng. Cô ngủ dậy, bước ra phòng khách với đầu tóc bù xù, cũng là lúc mẹ cô đi siêu thị về. Bà nhìn thấy cô thì không khỏi thất vọng. Nhìn cái bộ dạng thế kia, người nào lấy mày làm vợ thì cũng là khổ thân người ta. Cô nên im lặng vẫn là tốt hơn. Cô cố nín nhịn, mặc cho mẹ muốn nói gì thì nói.

Con bé gần 1 tuổi đang tập nói, suốt ngày cứ pi po pa pa. Hôn mẹ một cái nào. Chụt, con bé hôn cô xong lại nhìn cô pi po, ngụ ý là muốn cô hôn lại. Cô vui vẻ hôn con bé vài cái, làm cho nó vui cười ha hả. Được rồi, mẹ đi đây. Rồi cô nói to với cả mẹ chồng đang ở dưới bếp. Thưa mẹ, con đi đây ạ. Đến bệnh viện, sau khi mà lau người cho anh, cô kể cho anh nghe vài chuyện, chuyện của cô, chuyện của con. Anh đã nằm đây hơn 1 năm rồi, còn đây là công việc hàng ngày của cô. Mẹ chồng cô nhiều lần khuyên nên để y tá chăm sóc cho anh, nhưng cô một mực phản đối. Cô nói tự mình chăm sóc cho anh sẽ là tốt hơn. Mấy người kia làm việc chỉ vì tiền, làm sao mà chu đáo bằng người nhà. 1 năm rồi anh vẫn là không có chuyển biến tốt, cứ nằm đó như đang ngủ. Anh không cảm thấy giấc ngủ như vậy là quá dài hay sao? 1 năm nay đối với cô mà nói là rất dài. Mỗi ngày chỉ mong cô cầm điện thoại lên, sẽ có một số lạ gọi tới báo rằng anh đã tỉnh lại. Nhưng không, suốt 1 năm nay không có một cuộc gọi nào như thế cả. Cô nắm tay anh, hôn lên trên đó. Có thể vì hôn mê, chỉ truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể nên anh hiện giờ rất gầy. Bàn tay chỉ còn là da bọc xương. Cô đau lòng, nhưng so với đau lòng càng muốn trách anh hơn. Anh quá nhẫn tâm rồi, đã để cho mẹ con cô chờ đợi anh suốt 1 năm nay trong vô vọng. Ban đầu đồng ý cưới anh là vì muốn sau này làm cu li cho em đấy. Thế nào bây giờ em lại trở thành làm cu li cho anh vậy? Ngày ngày chăm sóc cho anh, còn chăm sóc con gái của anh nữa. Ôi ông trời, đúng là không công bằng với em mà. Nói đến đây, cô dừng một lát, rồi xoa xoa cái bàn tay của anh mà cô đang nắm. Nhắc tới con gái, em mới nhớ tới, con bé không biết là giống ai mà vô ơn lắm anh ạ. Em đau đớn đứt ruột đẻ nó ra, còn bà nội ngày đêm chăm sóc nó. Vậy mà lúc tập nói mở miệng là ba ba. Anh nói coi, con bé có vô ơn giống ai nhỉ? Chắc chắn là con bé vô ơn giống anh rồi. Anh nghĩ đi, em sinh con cho anh 1 đứa con. Vậy mà anh cứ nằm hoài ở đây, sao không ngồi dậy cảm ơn em 1 tiếng? Còn phải phụ em chăm sóc con nữa chứ. Một mình em chăm con khổ cực lắm, anh có biết không hả? Nói đến đây, mắt cô ướt đi, giọng cũng thay đổi. Con bé cứ ba ba suốt ngày, anh nói xem em có nên kiếm cho nó một người ba tốt hơn anh không? Câu hỏi đó, cô không rõ là mình đang hỏi anh hay là hỏi cô nữa. 1 năm nay, một mình cô quá cực khổ rồi. Cô nhớ anh, nhớ đến đau đớn, nhớ đến mỗi khi ngủ anh ôm cô thật chặt, còn lấy chân gác lên người cô. Nhớ mấy lần cô đói bụng lúc nửa đêm, anh liền tỉnh ngủ mà đi mua phở cho cô. Cô nhớ, nhớ từng khoảnh khắc. Nhưng tại sao anh lại chưa chịu tỉnh? Là anh không muốn tỉnh lại, hay ông trời đang trừng phạt cô, để cho cô biết mình yêu anh đến nhường nào, còn để cho cô hiểu cái câu có không giữ, mất đừng tìm sao? Với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cô bất lực. Cô muốn khóc, cô muốn cho anh biết vì anh mà cô bất lực tới mức nào. Nước mắt tràn ra khóe mắt. Không được, cô không được khóc. Cô phải mạnh mẽ để anh làm chỗ dựa cho con gái và cả mẹ chồng cô nữa. Tuy bà không nói ra, nhưng cô biết bà đau lòng đến mức nào. Nghĩ vậy nên cô buông bàn tay đang nắm lấy bàn tay của anh ra. Và cô thấy ngón tay của anh hơi cử động. Cô nhìn lầm chăng? Cô là đang tưởng tượng chăng? Ngón tay của anh cử động đó, có phải là anh sắp tỉnh dậy rồi không? Đúng thật rồi, cô nhìn thấy đôi mắt anh đang từ từ mở ra. Nhưng câu đầu tiên anh nói khi tỉnh lại với cô là: em mà kiếm ba khác cho con tôi chết luôn cho em vừa lòng. Nghe thấy những lời anh vừa nói, tận mắt cô nhìn thấy anh tỉnh lại, cô bật khóc. Khóc rất to, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, không phải những giọt nước mắt bất lực, mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, hơn 1 năm ròng rã, anh chịu tỉnh lại với cả mẹ con cô rồi. Nhìn thấy cô khóc to như vậy, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Anh không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng mà người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại là cô khiến cho anh rất hạnh phúc. Không phải em nên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh sao? Vẫn nên nhắc nhở cô, nếu không cô đứng đây khóc đến hết ngày là có thật. Nghe anh hỏi, cô vẫn là còn đang nức nở, vẫn phải sụt sùi quát anh. Không gọi bác sĩ gì hết, sao anh, à không, sao ông không chết luôn đi, để cho tôi dễ có chồng khác. Anh cười khổ, đây là những gì em nên nói sau khi chồng em vừa hôn mê tỉnh lại sao? Rõ ràng là anh tỉnh lại khiến cô rất vui và hạnh phúc, sao lại nỡ lòng nói ra những cái lời như thế? không biết cái tính khẩu xà tâm Phật này của cô biết đến bao giờ mới bỏ được. Ông cũng biết là mình hôn mê nữa à? Vậy ông có biết là ông nằm đây tốn bao nhiêu thời gian và tiền viện phí không? Còn có tôi ngày ngày phải thức dậy sớm mà đến bệnh viện chăm ông nữa đấy. Hay bây giờ anh chết luôn cho em rảnh đó. Anh nhìn thấy sự kích động của cô thì đề xuất ý kiến. Cô nghe thế thì mắng anh một câu. Ông có tin tôi vả cho ông không trượt phát nào không? Vừa tỉnh dậy liền nói gở như thế. Anh cười he he. Anh biết mà, làm sao mà cô nỡ chứ. Nằm yên ở đây, tôi đi gọi bác sĩ. Nói rồi cô vội vàng đi tìm bác sĩ. Các bác sĩ sau khi kiểm tra xong kết luận một câu. Chúc mừng cô. Kỳ tích đã xảy ra. Anh ấy đã hoàn toàn bình phục. Một tuần sau, nếu không có gì đáng ngại, có thể xuất viện. Ông trời không phụ lòng người. Cô lập tức gọi điện thông báo cho mẹ chồng và ba mẹ. Ông bà hai bên cũng là vui mừng khôn xiết. Họ còn hẹn nhau sẽ cùng đến bệnh viện thăm anh. Khi mà đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cô đỡ anh ngồi dậy. Anh đã hôn mê hơn một năm, nên là đỡ anh ngồi dậy để xương cốt còn hoạt động. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhìn cô âu yếm. Anh hôn mê bao lâu rồi? Ông đoán xem. Vẫn là cái thái độ bất cần đó, nhưng mà anh lại yêu đến chết đi sống lại tất cả mọi thứ thuộc về cô. 3 tháng phải không? Lúc mà anh gặp tai nạn là khi cô mang bầu hơn 7 tháng. Nhưng tới bây giờ thì cô đã sinh rồi. Có lẽ là anh hôn mê hơn 3 tháng. Nghe câu trả lời của anh, cô bĩu môi lắc lắc đầu. Không phải là 3 tháng sao? Vậy là 6 tháng hả? Cô trừng mắt với anh. Nhiều hơn như thế nữa. Chả nhẽ anh hôn mê 9 tháng rồi ư? Cô vẫn trừng mắt nhìn anh. Em đừng nói là anh hôn mê 1 năm rồi đấy nhé. Không phải 1 năm mà là 1 năm 1 tháng. Ông có biết là 1 năm này đối với tôi nó khó khăn đến mức nào không hả? Bây giờ anh đã tỉnh lại. Cô không muốn nghĩ đến 1 năm kia nữa. Anh nhìn cô đầy xót xa. 1 năm qua cô đã chịu quá nhiều khổ rồi. Anh ôm cô vào lòng. Anh nợ em 1 năm, nhưng anh nguyện dùng một đời này để trả nợ cho em, được không em? Cô nghe anh nói mà trái tim cứ đập rộn ràng. Cô khinh bỉ bản thân, đáng ghét. Anh ta hại mày 1 năm phải sống trong thương nhớ và dằn vặt. Vừa tỉnh lại, nói mấy câu xu nịnh liền tha thứ cho anh ta. Trái tim còn đập thình thịch như là thiếu nữ 18 mới biết yêu lần đầu. Anh nghe thấy tim cô đập như trống đánh thì khẽ cười. Vợ chồng già với nhau cả mà, em còn ngại sao? Tim đập nhanh thế. Cô lập tức đẩy anh ta ra mà đứng dậy. Ai là vợ chồng già với nhà anh? Nếu không phải... Một giây sau đó cô liền cảm thấy hối hận vì hành động của mình, vì cái đẩy ra thật mạnh của cô mà khiến cho anh đau đớn, nhíu mày. Cô vội đỡ anh. Em xin lỗi, em không cố ý. Em xin... Từ lỗi còn chưa kịp nói ra đã bị anh nuốt mất. Anh hôn cô. Cô không phản kháng, ngược lại còn choàng tay qua cổ anh, khích lệ anh. Không đơn thuần chỉ là một nụ hôn của đôi lứa hôn nhau, mà đây là sự âm thầm chờ đợi của 10 năm, là yêu thương và nhớ nhung của 1 năm 1 tháng, và còn là nụ hôn thực sự đầu tiên của hai người. Trong phòng bệnh, họ cứ mãi hôn nhau mà không biết ngoài cửa đang có 3 người lớn mỉm cười nhìn nhau. Họ còn ra hiệu cho nhau nhỏ tiếng. Một người nhỏ đang được bồng ở trên tay, không hiểu chuyện gì cũng là bắt chước theo người lớn, để ngón tay trỏ lên môi và làm cho ông bà hai nhà cười suýt bật thành tiếng. Chị Xui à, chúng ta đến không đúng lúc rồi. Nói rồi ông bà ra ghế đá ngoài hành lang ngồi đợi. Ông bà hiểu chứ, ai cũng từng trải qua một thời yêu đương nồng nhiệt, thời trai trẻ mà. Trong phòng, anh và cô vẫn còn hôn nhau. Mấy phút sau, đến khi mà hít thở khó khăn, cô buông tay, hơi đẩy anh ra nhỏ giọng. Được rồi, ba mẹ sắp tới rồi đó. Anh hiểu ý cô, sau đó nháy nháy mắt với cô. Thì còn ngày rộng tháng dài, anh còn nhiều thời gian mà. Chỉ cần anh mạnh khỏe là cô an tâm rồi. Đúng rồi, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi cô. Con đâu hả em? Sao em không bồng con đến cho anh gặp? Cô vờ như không biết. Con nào? Được rồi, em đừng có ghẹo anh. Con của chúng ta đâu? Anh kiên nhẫn hỏi lại, cô đúng thật là vô tâm mà. Vừa sinh xong, em quăng ở chuồng nào rồi cũng không nhớ nữa. Anh không ngờ cô sẽ trả lời anh như vậy. Rõ ràng ban nãy cô còn nhắc con với anh mà. Anh tức giận đến đỏ mặt. Cô thấy vậy nhưng mà vẫn ráng trêu anh. Một mình em làm sao mà chăm sóc cho con được? Sao anh không tỉnh dậy mà chăm sóc con mà giờ lại còn trách em? Cô được lắm. Nếu đã không chịu nói thật, anh sẽ là dùng tuyệt chiêu. Anh khóc. Ồ, tội nghiệp con gái của ba. Ba, anh vừa khóc vừa kể lể như là ấm ức đã tích tụ lâu lắm rồi. Thôi được rồi, em xin lỗi. Cô vừa nhận, cô thua rồi. Thua với cái chiêu này của anh. Mà nghĩ cũng lạ, nước mắt đâu lại chảy ra nhanh như vậy không biết. Người chồng này đã làm rõ được giới tính, nhưng mà có lẽ thói quen hay khóc vẫn là chưa bỏ được. Cô đành lên tiếng giải thích. Con bé ở nhà với bà nội, sắp tới đến nơi rồi đấy. Em vào viện để chăm sóc anh, làm sao mà bồng theo con được. Cũng không nên để cho con vào viện nhiều, ở trong viện nhiều vi khuẩn lắm. Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đến là ba người bế trên tay một bé gái trắng trẻo, xinh xắn. Tóc được buộc hai chùm, trông cứ như là búp bê ý. Anh nhìn con bé, có một cảm giác lạ trong tim. Con anh. Mẹ anh thấy anh đã tỉnh sau một năm dài đằng đẵng, bà vui mừng, vui đến phát khóc, mắng chửi anh liên hồi. Cái thằng con bất hiếu, sao mày làm biếng thế hả con? Hơn một năm nay mới chịu tỉnh, con có biết con dâu với cháu nội của mẹ cực khổ lắm không hả con? Cái thằng vô tâm. Nghe mẹ chửi mà anh buồn cười, đúng vậy, anh vô trách nhiệm quá. Ba mẹ vợ thấy anh tỉnh dậy cũng rất vui, họ đỡ mẹ anh ngồi xuống. Chị Xui à, chuyện vui mà, sao chị lại khóc lóc thế này? Bà nghe thế cũng là lau nước mắt. Đúng vậy, chuyện vui, không nên khóc. Cô nhìn thấy cảnh tượng này mà ấm lòng. Ngày này cuối cùng cũng đã tới. Ba, đưa con bồng cháu một lát. Cô bước tới bồng con từ tay ba cô, rồi đưa con bé đến cho anh. Anh bồng con mà tay run run. Con anh đấy. Con bé nhìn anh rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Anh nói với cả con. Chào con, ba là ba của con. Con biết đến ba hơi trễ có phải không? Ba xin lỗi. Rồi anh hôn lên trán con bé một cái. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cô thấy thế thì nói với con bé. Con à, ba con đó, con gọi ba đi con. Con bé nghe mẹ nói thế thì cười. Papa, Pipa. Hôm nay là ngày anh xuất viện. Cả nhà ai cũng đến đón. Bé con mặc dù không hiểu xuất viện là gì, nhưng mà vẫn rất hợp tác. Sáng sớm đã được mẹ mặc cho một cái đầm công chúa màu hồng, trông rất đáng yêu. Hơn 10 giờ trưa, anh đã có mặt ở nhà. Đối với anh mà nói, được trở về nhà là một điều rất hạnh phúc. Hơn một năm, nhưng mà căn nhà vẫn là không hề thay đổi. Chỉ có thêm một căn phòng trẻ sát vách, với phòng ngủ của hai vợ chồng thôi. Anh vừa về đến nhà nên là cô không cho anh đi lung tung, sợ anh mệt. Một mực kéo anh về giường để cho anh nghỉ ngơi. Anh không chịu thì cô liền giở trò hù dọa. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, không thì đừng có trách em. Anh cũng đâu chịu thua, lại sụt sùi nước mắt. Vậy em nghỉ tay với anh được không? Nếu không, dù có đánh chết anh cũng không nghỉ ngơi đâu. Trời ạ, cô cũng bó tay với cái người này. Lấy chồng là để được yêu thương, được chiều chuộng. Còn cô lại phải dỗ dành ngược chồng mình. Kiểu này thì cần phải xem lại ai mới là trụ cột gia đình đây. Cô chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, anh nằm đây nghỉ ngơi. Em nhờ mẹ trông con giúp rồi lại vào với anh. Anh nghe thế thì cười he he, thầm nghĩ, em không thắng nổi anh đâu, vợ cưng à. Hơn 10 phút sau thì cô quay trở lại phòng ngủ, lại thấy anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Lên giường nằm với anh đi. Hết cách, cô chỉ có thể lên giường nằm cạnh anh, xoay lưng về phía anh. Anh ôm cô để cho anh ôm mình. Thật sự là cô cũng rất nhớ anh, một cái ôm làm sao đủ. Ôm cô, anh lại nhớ đến chuỗi ngày xa cách lúc trước. Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt. Khuôn mặt này, anh yêu thầm cô hơn 10 năm. Yêu những khi cô vui, những khi cô buồn, những khi cô hờn dỗi. Mỗi một biểu cảm của cô, anh đều ghi nhớ trong tim. Khi anh biết cô có người yêu, anh nhiều lần đã muốn từ bỏ. Nhưng mà, những lần cô cùng anh ta cãi nhau, thì hai chữ từ bỏ kia như tan đi trong không khí. Anh thừa nhận, mình là một kẻ cơ hội và ích kỷ. Nhưng mà trong tình yêu, mấy ai đủ rộng lượng mà nhìn người mình yêu đang thuộc về một kẻ khác. Đến khi mà cô gọi điện và khóc lóc bù lu bù loa với anh, hắn ta cắm sừng tôi, thì lúc đó anh đã hạ quyết tâm sẽ không để cho ai cướp cô đi nữa. Có một điều khiến cho anh không ngờ tới, khi anh hôn cô lại thì thầm một cái tên, Vũ. Lúc mà anh tiến vào, xé rách cái màng mỏng manh của cô, biến cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Một người phụ nữ thuộc về anh. Cô nức nở. Vũ, đau. Người con gái anh yêu thì thầm gọi tên anh. Anh vui lắm. Cô thấy anh cứ nhìn mình mà không chớp mắt. Sao em nhìn anh đến mất hồn vậy? Anh giật mình vì câu nói của cô, nhưng mà rất nhanh liền cười. Anh đang nghĩ có nên hôn em không? Cô trừng mắt với anh. Không nói được một câu đứng đắn hả? Cười gian xảo. Ở với vợ thì đứng đắn cho ai xem? Nói rồi anh hôn môi cô, hôn nhiệt tình. Đến khi mà hơi thở trở nên rối loạn, anh mơn man vành tai cô hỏi nhỏ, được không? Cô gật đầu, anh khẽ cười, đôi môi di chuyển xuống cổ, rồi xuống đến ngực của cô. Đi đến đâu, anh cũng để lại một ấn ký màu hồng nhạt. Cô là của anh, đôi tay cũng không để yên mà vuốt ve, trêu chọc, khơi gợi nhiệt tình của cô. Từ cổ họng cô bật ra những âm thanh nho nhỏ, mơ hồ. Đến khi mà cả hai không còn một mảnh vải che thân, anh giật mình khi phát hiện trên bụng cô có một vết sẹo. Anh lập tức dừng động tác hỏi cô. Tại sao trên bụng em lại có một vết sẹo? Một năm trước không hề có vết sẹo này. Đã có chuyện gì xảy ra? Cô nhìn thấy anh lo lắng đến mặt mũi méo mó thì phì cười. Em sinh mổ nên để lại sẹo thôi mà. Sinh mổ? Một người phụ nữ sinh thường đã có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Còn cô sinh mổ, đau đớn, nguy hiểm vạn phần. Sao em không nói ra cho anh biết? Thấy cái vẻ mặt của anh càng ngày càng méo mó, cô chọc cho anh cười. Có gì to tát đâu, em không biết đẻ nên mới phải sinh mổ đó. Nhưng lần này anh không cười, ngược lại còn nghiêm mặt hơn. Khác xa với cái vẻ hời hợt thường ngày. Sinh mổ mà em bảo là không có gì to tát ư, vậy chuyện gì mới là to tát? Cô ứa nước mắt không nhịn mà quát anh. Vậy lúc em đau đớn nhất anh ở đâu? Em vì sinh con cho anh. Anh lại còn trách em nữa. Anh xin lỗi cô. Chỉ là anh quá lo lắng cho cô. Nhưng cô lại uất ức mà kể với anh. Lúc sinh con, cô chỉ vì sinh khó đến ngất xỉu. Trong lúc mơ màng, lại mơ thấy anh nắm chặt tay mình. Còn cô thì bình an sinh con ra. Nhưng sự thật tàn khốc là cô sinh mổ. Đến bây giờ vết mổ, thi thoảng vẫn còn nhói đau. Cô kể cho anh nghe xong, lại lau nước mắt đi, nhìn anh. Anh đang chê em sao? Anh hôn lên má cô cưng chiều. Anh yêu em còn không hết, làm sao mà chê em được? Anh làm sao có thể chê bai người phụ nữ đã chịu đau đớn, nay còn để lại sẹo để mà sinh con cho anh? Anh đau lòng, bất lực khi mà nhìn thấy vết sẹo này. Nó khiến cho anh cảm thấy mình đã vô dụng đến mức nào. Vợ chịu cực khổ, mà mình thì còn nằm đó vô tri vô giác, thêm gánh nặng cho cô. Anh đã tỉnh dậy rồi thì sẽ không vô dụng như thế nữa, sẽ là chỗ dựa của hai mẹ con cô. Bây giờ mà mặc quần áo lại thì có hơi lãng phí không khí, lãng mạn ấy nhỉ. Cô thấy hai người đã trần như nhộng mà anh thì vẫn cứ thẫn thờ ôm cô thì lên tiếng góp ý. Cô thừa nhận mình có hơi háo sắc, nhưng phải xem lại là cô háo sắc ai. Háo sắc chồng mình là hoàn toàn hợp pháp. Anh nghe cô nói thế thì phì cười. Sao trước giờ anh không biết cô cũng có lúc bạo dạn như thế này nhỉ? Anh cười gian tà. Anh đâu có ý định buông tha cho em. Nói rồi môi anh nhắm thẳng tới môi cô mà tấn công, không lệch một milimét nào. Cô cười ngọt ngào đáp trả nụ hôn của anh. Hai người môi lưới quấn quýt, mà hai tay anh cũng là không an phận. Một tay trêu chọc nơi đáy đà của cô, tay kia lại dọc theo bụng cô mà đi xuống. Đến khi mà cô thở gấp, anh mới buông tha cho đôi môi của cô, rồi hôn cổ và xương quai xanh của cô, để lại những dấu ấn đỏ hồng trên cổ của cô do lúc nãy anh tạo ra. Anh cảm thấy rất thành tựu. Cứ thế nụ hôn của anh dần đi xuống đến nơi có vết sẹo. Anh âu yếm hôn lên nó. Trong đôi mắt anh, vết sẹo của cô là đẹp nhất, nó đáng để anh nâng niu. Nhìn lại người con gái mà anh đã khát khao hơn 10 năm nay, luôn ở phía sau âm thầm theo dõi cô. Những lúc cô cười anh vui, những lúc cô khóc anh đau. Đến nay đã hoàn toàn thuộc về anh, hoàn toàn là người phụ nữ của riêng anh. Anh hạnh phúc. Nếu nói hạnh phúc là một cơn sóng thì có thể cơn sóng này sẽ nhấn chìm tất cả. Khi biểu tượng nam tính của anh đứng trước lối vào của cô, anh thì thầm bên tai cô. Anh vào được không? Cô ngại ngùng. Ừ, đã là bà mẹ một con rồi, anh cứ làm như em là thiếu nữ mới lớn. Anh cắn nhẹ ngực cô. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai của em. Cô đấm vào ngực anh tỏ vẻ dỗi hờn, đáng ghét. Còn không phải người nào đó là BD hay sao? Ai mà biết được một lần đã dính.